Chương 330, hạn bạn. Hắn nhíu nhíu mày, hắn biết thì ra khi trước thiểm thử trong cơ thể dựng dục thiểm thử trứng bên trong đã sớm để Nam Dương Hàng Đầu Sư gieo thực vật cổ. Cũng đúng lúc này, Nam Dương Hàng Đầu Sư trong tay đã nhiều hơn một cái khắc đầy chú văn ra người cổ, lập tức rất có nhịp điệu vận luật gõ. Cái này ba con đỏ mắt cương thi, không sẽ là tương thần nhất tộc A Lưu Húc đối với cương thi hiểu rõ, cũng chỉ biết có hạn bạn bộ tộc cùng tương thần bộ tộc, còn như Tây Phương Vảm Ai bộ tộc, ở Hoa Hạ đại địa rất ít xuất hiện. Dù sao cái này cương thi, cũng có chính mình sinh tồn địa bàn, miễn là một ngày vượt biên giới, phải đấu võ. Đỏ mắt cương thi nhưng là tương thần nhất tộc trung cực cương thi cảnh giới, cái này ba con cương thi, đến cùng là chuyện gì xảy ra A Lưu Húc không ngờ tới cái này Nam Dương Hàng Đầu Sư, thế mà lại nguyền rủa cổ thuật, hơn nữa còn là khống chế được ba con đỏ mắt cương thi nguyền rủa cổ thuật. Bất quá hắn cũng là có thể cảm nhận được, tuy là cái này ba con đỏ mắt cương thi rất lợi hại, trên người tràn ngập nồng nặc âm sát thi khí. Bất quá tuyệt đối với không thể nào là tương thần nhất tộc trung cực đỏ mắt cương thi. Nói đùa, đỏ mắt cương thi là tương thần nhất tộc trung cực cảnh giới, nào có dễ dàng như vậy trở thành đỏ mắt cương thi. Lại nói, dựa vào bản thân cùng tương thần quan hệ, những thứ này cương thi nếu là thật hàng, nhìn thấy chính mình vẫn không thể cho Quỷ Lưu Húc người mang đổi vận quyết, thôi động đạo pháp, bấm ngón tay tính toán. Trong nháy mắt, Lưu Húc trong đầu liền xuất hiện có quan hệ trước mắt đỏ mắt cương thi tin tức, dậm dạp chẳng chịt cương thi tin tức. Để hắn lúc này xem như là triệt để mở rộng tầm mắt. Thì ra cái này tương thần nhất tộc cương thi cùng hạn bạt nhất tộc cương thi, đều là tập thiên địa hoán khí hế khí mà sống, bất lão, bất tử, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ ở chúng sinh lục đạo ở ngoài, lang thang không chỗ nương tựa, trôi dạt khắp nơi, ở trong trần thế lấy hoán làm lực, lấy huyết làm thức ăn, dùng chúng sinh tiên huyết tới phát tiết trong lòng tịch mịch. Bất đồng duy nhất chính là, tương thần nhất tộc cương thi chi tổ, hàng thế cùng khai thiên tích địa LL đầu. Mà hạn bạt nhất tộc cương thi, thì là hàng thế cùng khai thiên tích địa lục đạo luân hồi diễn biến về sau. Hành, thì ra trước mắt ba con đỏ mắt cương thi, lúc trước chỉ là thông thường hạn bạt nhất tộc bạch mao cương thi. Sở dĩ cả người hoán sát chi khí ngưng trọng, để hắn cảm thấy kịch liệt ý uy hiếp. Hoàn toàn là bởi vì, cái này ba con biến dị sau đỏ mắt cương thi, đã có được nhảy cương thực lực. Lưu Húc trong lòng đã rõ ràng đỏ mắt cương thi lai lịch, bất quá lúc này đỏ mắt cương thi cả người dưới thân, hoán sát chi khí ngưng trọng. Thực lực cũng không thể khinh thường. Cương thi không thể so ấm quỷ, là sở hữu siêu cường chiến lực cùng siêu cường phòng ngự quái vật, một ngày để nhảy cương cắn một cái, phòng trừng hắn liền muốn biến thành cương thi bắt quỷ thiên sư. Hơn nữa thời khắc này ba con cương thi, chịu đến Nam Dương Hàng Đầu Sư thi pháp khống chế, chiến lực càng là tăng lên hơn 2 lần. Ba phen sau khi chiến đấu, Lưu Húc thân thể đã hóa thành đạn tháo, trực tiếp đụng vào đền miếu bên ngoài đại điện mặt trên cây cột. Làm Lưu Húc ho khan đứng lên, lại phát hiện ngực của hắn còn mạo hiểm một cỗ nồng nặc sát thối khí tức. Đây là cương thi ở một quyền đánh tới trên ngực của hắn thời điểm, thân thể hắn tuy là bị cương thi trọng lực công kích, thế nhưng cương thi cũng là được Lưu Húc trên người thiên sư pháp bảo pháp lực phòng ngự. Chết tiệt, Lưu Húc thần sắc cứng lại, không ngờ tới để Nam Dương Hàng Đầu Sư khống chế bạch mao cương thi, cư nhiên không cần cứng ngắc nhảy lên, cho nên coi như là hắn ném ra mấy tờ diệt cương linh phủ, cũng không hiệu nghiệm, còn có, cờ mờ nờ, thôi diễn thuật, dĩ nhiên tiêu hao nhiều như vậy pháp lực. Thực sự là hố cha, a lẽ nào cái này ba con cương thi, là bởi vì chịu đến Nam Dương Hàng Đầu Sư nguyền rủa cổ thuật thao túng, mới có không e ngại linh phù uy lực các cạc, đạo sĩ túi, hôm nay nơi. Đây, liền là đất chôn của ngươi Nam Dương Hàng Đầu Sư tà ác cười gần nói. Lưu Húc lúc đầu muốn đi vào đại điện, trước đem Nam Dương Hàng Đầu Sư chế phục, thế nhưng làm gì được ba con đỏ mắt cương thi, căn bản không cho hắn cơ hội này. Hơn nữa trong đại điện đã để Nam Dương Hàng Đầu Sư bố trí mê tung trận pháp, hắn hiện tại một chốc cũng không xông vào được. Ngươi một cái nho nhỏ Nam Dương Hàng Đầu Sư, cũng không biết được kỳ ngộ gì, để cho ngươi tu thành luyện thi phương pháp, bất quá ngươi thực sự cho rằng, ba con cương thi là có thể đối phó được ta sao? Lưu Húc thần sắc khinh thường nói. Kỳ thực hắn biết, cái này ba con cương thi cũng không phải Nam Dương Hàng Đầu Sư sở luyện nuôi, mà là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cao y vi kia thần bí âm dương sư sở luyện nuôi. Lập tức trong tay của hắn đồng thời niệm ở ba tấm hoàng phẩm cao giai bạo nổ cương phủ, lập tức niệm động nguyên rủa quyết. Nói, quỷ người chết ăn, thiên địa quét sạch, thiên tứ trời cho huy lực, giết trảm tà ma, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh trong một sát na, ba chương linh phủ tiếp nhị liền tam hóa thành hoàng mang lưu quang, hướng về phía ba con đỏ mắt cương thi tụ giết đi. Trong đó huy thế mạnh, kinh thiên động địa rầm rầm rầm theo ba tiếng kinh thiên vang dội, ba con cương thi trên đầu, để bạo nổ cương phủ nổ là khói đen lửa ra, mắt bốc kim tinh, đần độn xoay tròn. Lưu Húc cũng không ngừng chạy, trong tay đã ngưng tụ ra kim quang trấn sát nguyên rủa. Cần phải ngưng kết chấn sát chú ấn, khu trừ cương thi trên người ngưng tụ tà sát chi khí, như vậy liền có thể yếu bớt 3 con cương thi uy lực, thậm chí là chặt đứt cương thi âm khí. Âm khí vừa đứt, cương thi hẳn phải chết. Kim quang trấn sát, thiên địa ban thường pháp, 3 phần chú ấn, chu tà trừ ma, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh sắc lúc này, Lưu Húc lần nữa niệm động nguyền rủa quyết, giữa ngón tay đã ngưng kết ra một đạo hoàng mang chú ấn, hắn lại tế xuất 2 tờ giấy vàng, đem kim quang trấn sát chú ấn, phân biệt thi pháp ấn ở van ở dê trên giấy. Theo Lưu Húc một tiếng sắc lệnh đọc lên, 3 tấm có dấu chú ấn giấy vàng phù ấn, liền hóa thành hoàng mang chú ấn, hướng về phía 3 con cương thi trấn áp tới. Hành, đạo sĩ túi, muốn phá ta nguyền rủa cổ, há có thể như ngươi mong muốn. Nam Dương hàng đầu sư cư nhiên đồng dạng là lấy ra 3 tấm vẽ đầy hắc sắc phù văn chú phù, lập tức thi pháp châm lửa 3 tấm phù chú. Trong nháy mắt kế tiếp, Lưu Húc liền phát hiện 3 con đỏ mắt cương thi 2 tròng mắt đỏ ngầu, trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng rực đỏ ngầu. Âm sát quán đi nhờ thảo nào lúc trước nơi đây âm sát chi khí ngưng tụ không tiêu tan, thì ra ngươi là muốn tụ tập quanh mình âm sát chi khí, làm cho này 3 con cương thi âm sát quán đi nhờ. Lưu Húc thần sắc biến đổi, lúc này 3 con cương thi, tuy là vẫn chỉ là bạch mao cương thi, thế nhưng bên ngoài uy lực, đã bởi vì nguyền rủa cổ thuật cùng âm sát quán đi nhờ 2 đại tà thuật gia trì, đã tấn thăng đến nhảy cương cảnh giới đỉnh phong uy lực. Giờ này khắc này, Lưu Húc trong lòng ám xà kỳ, cái này 3 con cương thi uy lực không có đạt được phi cương cảnh giới.